Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 58. Nắm tay, bốn người từ trời cao rớt xuống. Dưới thân là màu lam đen nước biển, không qua vài giây. Bọn họ liền tầng tầng nện ở pha lê lên. Sau đó lại cái kia bóng loáng cực kỳ pha lê mảnh lên một trận loạn trượt hốp pha, nghe thấy có người ở rít gào, hẳn là nữ quỷ hút máu âm thanh. Cũng không lâu lắm, mấy người lại như cưỡi trượt thang trượt như thế, lấy tốc độ cực nhanh một con đâm vào trong nước biển. Nước biển bốc lên bọt biển khiến người ta đầy miệng cay đắng. Hốp pha dựa lưng bóng loáng pha lê dụng cụ, đạp chân từ trong nước chui ra. Quăng tóc phía dưới là sâu không thấy đáy nước biển. Hắn nhất định phải chăm chú đứng ở pha lê lên mới là chính mình không đến nỗi ngã xuống rất nhanh. Tom Riddle cũng rầm một tiếng từ bên người chui ra. Hắn kinh ngạc nhìn bầu trời. Đây là trong bình. Hốp pha ngẩng đầu lên. Bầu trời uốn lượn pha lê khung đỉnh lại như lưu ly bình thường phản xạ cháy ánh sáng. Chỉ đó là bên ngoài gian phòng cây đuốc tia sáng kia hình chiếu ở trong nước biển, để toàn bộ trên mặt biển đều lập lòe màu đỏ lân quang. Xa xa một chiếc khổng lồ quân hạm yên tĩnh đứng ở trong biển, lại như là một vị điêu khắc ở ban đêm thị giác gia trì dưới. Hốp pha có thể thấy rõ ràng chiếc thuyền kia tới về cất bước cùng tuần tra nước Đức binh sĩ. Bọn họ nhân số đông đảo, võ trang đầy đủ. Trong bình thế giới, hốp pha đưa tay sau này sờ sờ, tìm thấy chót vót pha lê sau tường nguyên lai cái kia nhìn như phổ thông bình thủy tinh. Bên trong dĩ nhiên chứa một chiếc chân thực quân hạm. Này nhất định là một cái nào đó pháp lực cao thâm phù thủy làm được. Hắn từ đằng xa thu tầm mắt lại. Trên mặt biển chỉ có hai người, Ryan đây. Hốp pha nhớ tới Hufflepuff đồng bạn, lập tức ở bên người tìm lên. Ryan tay bị Tom bó lên. Nếu như trượt tiến vào trong nước, chỉ sợ sẽ trực tiếp chìm xuống. Có thể Tom nhưng cũng không trả lời hốp pha. Hắn trôi nổi ở trên mặt nước, ngơ ngác nhìn phía xa cái kia chiếc khổng lồ đến cực điểm Scanhorst hào chiến hạm. Lẩm bẩm nói như vậy, ngươi nói những kia đều là thật sự. Thật sự có người dùng độc giết chết hết thảy quỷ hút máu. Đương nhiên là thật sự, hốp pha có chút buồn bực. Ryan đây, hắn đi nơi nào? Tom vẫn không có quản hốp pha đang hỏi cái gì. Hắn vững vàng nhìn chằm chằm xa xa quân hạm. Đột nhiên, hắn quay đầu. Ngươi là thật lòng mà tìm tới tên kia, ngươi cái gì cũng không nói, liền nói là ta bắt được. Ngươi, chưa kịp hắn nói chuyện chỉ nghe rầm một tiếng tiếng nước chảy. Ướt nhẹp nữ quỷ hút máu đem hai tay bị trói ở Ryan từ trong biển ôm đi ra. Ryan uống quá nhiều nước, sầm mặt lại rồi. Hắn nổi mặt biển, không ngừng mà nôn mửa quỷ hút máu kề sát ở phía sau hắn. Không hề có một tiếng động vỗ phía sau lưng hắn. Con mắt cảnh giác nhìn hai người khác tình cảnh này để hốp pha nghĩ đến qua đi. Hắn ngơ ngác nhìn nhổ nước Hufflepuff bạn học. Trong lúc nhất thời càng đã quên trả lời Tom Riddle vấn đề này. Ta hỏi ngươi lời đây. Bác, Tom Riddle nheo mắt lại. Nguy hiểm hỏi, ngươi có nên hay không thật? Hốp pha thu hồi nhãn thần. Mặt không hề cảm xúc trả lời. Ngươi ta tuy rằng đối nghịch rất lâu, nhưng ta từ chưa từng lừa ngươi, chỉ cần bắt được người kia. Xử trí như thế nào tùy theo ngươi. Ta sẽ yên tĩnh rời đi. Rất tốt, tốt vô cùng. Tom gật gù, lộ ra một vệt sán lạn mỉm cười. Hắn ở trên mặt biển đưa tay ra, giống nhau ba năm trước như thế đối với hốp pha nói rằng, chuyện đã qua thì thôi, chờ ta sau đó lên, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Hốp pha gật gù, nắm chặt rồi con kia tay lạnh như băng trưởng, cái kia liền nhanh lên một chút hành động đi. Xoạt, nhiệt khí từ mặt nước bốc lên, vừa còn tay lạnh như băng thoáng qua trong lúc đó trở nên nóng bỏng. Hốp pha biến sắc mặt, đột nhiên bỏ qua bàn tay, chỉ thấy trên cánh tay mình nhiều một cái màu đen hình rắn hoa văn. Sắc mặt hắn do không hề lay động trở nên âm trầm lại. Ngươi làm gì, Tom? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hợp tác mà, Tom Riddle đánh cái ha ha, hợp tác thế nào cũng phải có phương pháp liên hệ. Nhìn, có cái này đánh dấu chú, ngươi coi như đi mất rồi. Ta cũng có thể tìm được ngươi, dừng một chút. Hắn còn một mặt sán lạn đối với hốp pha nói rằng, có thể đừng không tình nguyện, này vẫn là vì là học được cái này thần chú sau lần thứ nhất cho người khác dùng. Ngươi đến cảm thấy cao hứng mới đúng, thật không? Hốp pha bỏ ra một tia giả cười. Vậy thì thật là quá tốt rồi, hắn thu hồi thủ trưởng. Nghĩ thầm các loại chuyện lần này xong. Hắn cái thứ nhất chuyện cần làm chính là tìm biện pháp cầm trên tay đồ chơi này cho thanh trừ hết. Hắn cũng không muốn mang cái đen mô đánh dấu trên lưng trong lịch sử người thứ nhất thực tử đồ sú. Danh âm thanh nắm xong tay. Tom Riddle không chút nào hàm hồ đem ma trượng quay về mặt biển chỉ tay. Hơi lạnh tràn ngập bên trong một vệt màu trắng đóng băng con đường từ trước người bọn họ xuất hiện. Vẫn kéo dài tới không nhìn thấy phương xa hắn mạnh mẽ từ trong biển nhảy lên. Đứng ở đóng băng mặt đường lên. Sau đó không nói lời gì nhấc theo Ryan cổ áo đem hắn từ trong biển kéo lên. Người đi trước, hắn hờ hững nói rằng, ta đi trước đi. Ta thị lực tốt hơn, hốp pha đề nghị, không cần. Bác, mạng người có thể so với hắn đáng giá nhiều, Tom vỗ vỗ Ryan đầu. Không thêm chút nào che giấu cười nói. Làm sai sự tình liền muốn có làm sai sự tình dáng vẻ. Nói xong hắn đem Ryan đẩy về phía trước. Đi, Ryan liếc mắt nhìn phía sau quỷ hút máu. Bị đẩy lảo đảo đi về phía trước nữ quỷ hút máu cũng từ trong biển bò đi ra. Bước chân có chút tập tễnh đi theo cuối cùng nàng cả người đều ướt nhẹp. Làn váy lên giọt nước mưa rất nhanh sẽ ở đóng băng con đường đóng băng ra một chuỗi băng chuồn mất. Điều này làm cho hốp pha cảm giác có chút ngoài ý muốn. Liền hắn chậm lại bước chân, cùng nàng sóng vai một khối hướng phía trước đi. Cái kia quỷ hút máu cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là bưng ướt nhẹp ngực. Từng bước một cùng ở mặt trước hai người mặt sau, Riddle hiện tại tâm tư không ở trên thân thể ngươi. Ngươi làm sao không đi? Hốp pha bất thình lình hỏi, ha ha, quỷ hút máu khóe miệng co giật hai lần. Cũng không để ý gì tới ý của hắn. Cười cái gì? Nói chuyện a, ta đi rồi ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Hắn sẽ bỏ qua cho ta. Quỷ hút máu châm chọc nói rằng, đừng biết rõ còn hỏi đến chơi ta. Không ngoan sẽ chết, đây là các ngươi dạy ta, ở đóng băng trên mặt biển sóng vai đi mấy bước đường sau khi. Quỷ hút máu nói tiếp, ta còn tưởng rằng các ngươi phù thủy trường học người so với Mago cao minh một ít. Không nghĩ tới nơi nào đều giống nhau đối với khác loại không chút nào khoan dung, đúng đấy. Nơi nào đều giống nhau, hốp pha phụ họa một câu. Cảm thấy nàng nói còn rất có đạo lý muốn nói khác loại. Hắn là một cái khác loại. Tom Riddle chính mình cũng là một cái khác loại nhưng Tom muốn càng thêm hiểu được đóng gói chính. Mình biết thế nào trở nên ưu tú, trở nên tài năng xuất chúng. Trở nên thích hợp đại chúng khẩu vị một lát sau. Hỏi hắn, ngươi cần phải hút máu không thể sao? Ngươi có thể đem ta coi như là một con muỗi. Liền như vậy, nàng thẳng thắn nói rằng, nhưng cũng không phải giết không thể. Những người kia có thể hút xong lại thả a. Tuần hoàn sử dụng, hốp pha chậm gì gì nói, ha ha ha uy. Có xấu hổ hay không? Gia tộc ta người đều bị ngươi giết sạch rồi. Ta đều không nói gì. Nàng âm thanh mang theo ức chế không được ý cười. Đi ở đội ngũ phía trước nhất Ryan quay đầu lại nhìn nàng một cái. Sau đó liền bị Tom tầng tầng đẩy một cái. Ngươi cũng cảm thấy là ta làm. Không phải ngươi là ai. Ngươi tiến vào lòng đất. Cũng sống mà đi ra lòng đất. Những người khác đều chết rồi. Hai người đối thoại đến đó im bặt đi. Xa xa mở áng lửa rọi sáng quỷ hút máu khuôn mặt hốp pha ý thức được nguy hiểm đến. lập tức ngậm miệng lại. Sau đó, hắn liền nghe đến đi ở trước nhất Ryan hô to một tiếng, ngã xuống. Tom Riddle dùng ma pháp chế tạo ra đóng băng con đường liền bị kịch liệt nổ tung, nổ nát tan bốn đạo tường băng từ bốn phương tám hướng bay lên. Đó là Tom Riddle phòng hộ ma chú. Hốp pha lưng mọc hai cánh, không chút do dự nắm lấy nữ quỷ hút máu cổ áo, trong chớp mắt bay đến chiếc lọ đỉnh chóp, vô số hơi nước tràn ngập trong lúc đó. Xa xa là gào thét mà qua âm thanh, đó là dày đặc như giọt mưa bình thường đạn pháo. Chúng nó hoa đường cong màu đỏ đẹp đẽ, ầm ầm rơi rụng ở bình tĩnh nước biển lên, cuốn lên từng trận sóng cuồng bị phát hiện. Hốp pha mang theo quỷ hút máu trôi nổi ở trên trời, liếc nhìn phía sau, thầm mắng mình quá bất cẩn, bình thủy tinh nắp bình bị chính mình nhổ. Giờ khắc này nơi đó có một cái sân đá banh to nhỏ lỗ tròn. Ở bên ngoài thời điểm hắn căn bản không có để ý, bởi vì này bình thủy tinh có điều là một toàn bộ lớn trong phòng. Bé nhỏ không đáng kể trang sức phẩm, nắp bình nhổ cùng nhét lên không có gì khác nhau, nhưng là các loại tỷ lệ xoay ngược lại sau khi. Đồ chơi kia xem ra lại như là bầu trời bị mở ra một cái lỗ thủng như thế, hoàn toàn không có cách nào lơ là. Trong bình người đã ý thức được bị xâm lấn, vòng thứ nhất pháo kích kết thúc. Hốp pha thu hồi cánh, từ bầu trời hạ xuống mặt biển, trên mặt biển đã không có một bóng người. Chỉ còn dư lại phá nát mặt băng, từng khối trôi nổi nữ quỷ hút máu tránh thoát hốp pha bàn tay. Chính mình ở trên mặt băng chạy hai vòng, không thu hoạch được gì, nàng quay lại đến, đứng chết chân tại chỗ. Hốp pha nhìn chung quanh một hồi, buổi tối nhạy cảm khứu giác để hắn nhận ra được một tia mùi máu tanh. Liền hắn vượt qua một khối vỡ vụn tầng băng, ở trên mặt biển phát hiện một chuỗi mang huyết dây thừng. Đó là Tom dùng để trói Ryan cánh tay, xong đời, hắn cầm lấy trong nước dây thừng. Âm thầm căm tức lúc này, bầu trời lần thứ hai đỏ rực, hào quang lóe lên sau khi ba giây, xa xa mới truyền đến ầm ầm âm thanh. Vòng thứ hai pháo kích đã bắt đầu lửa đạn so với lần thứ nhất, càng thêm dày đặc, không kịp có bất kỳ cảm xúc, hắn nắm lên nữ quỷ hút máu, tầng tầng đạp xuống mặt băng, sau lưng cánh phiến động đậy sau khi sau đó biến mất. Buổi tối hắn có gần như vô cùng sức mạnh, mặt băng nát tan sau mặt biển né qua một đạo tinh tế gợn sóng. Hắn lấy mắt thường khó có thể quan sát tốc độ hướng về xa xa quân hạm lao đi cùng chiến hạm rượt qua người trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy trên chiến hạm nòng pháo không biết mệt mỏi co rút lại. Mỗi lần co rút lại đều phụt lên ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ thành xếp thành hàng binh lính đứng ở trên bong thuyền, cầm kính viễn vọng, nhìn chằm chằm xa xa một ít binh sĩ, thậm chí từ ụ tàu hạ tầng mở ra mười mấy chiếc thuyền bé. Hướng về vừa hắn cùng Tom ngốc vị trí lái đi, hình ảnh chỉ kéo dài một giây không tới. Những binh sĩ kia chỉ kịp cảm nhận được một cơn gió lớn thổi qua, lại quay đầu xem đã là không có một bóng người. Hốp pha đi tới chiến hạm phần sau. Hắn phàn ở tường đồng vách sắt sát ngoài, sau lưng lôi điều cánh đánh ra, nhảy mấy cái sau khi liền đứng ở trên bong thuyền. Hết thảy binh sĩ đều tụ tập ở đầu thuyền, đối mặt nắp bình bị nhổ vị trí, đuôi thuyền trống rỗng, không nhìn thấy một người, xác nhận không ai phát hiện mình lên thuyền sau, hắn buông lỏng tay ra, thả ra nữ quỷ hút máu mà nàng đặt mông ngồi xuống, ngón tay cắm vào tóc của chính mình bên trong, không nhìn thấy vẻ mặt. Cho dù ở vào thời điểm này, Hốp pha cũng không khỏi cảm thấy một tia không thể nào hiểu được. Hắn ngồi xổm ngồi xuống hỏi nói, người thật sự yêu thích hắn? Yêu thích. Ngồi dưới đất nữ quỷ hút máu không chút do dự đứng lên, cười lạnh nhìn Hốp pha, tuyệt đối đừng sẽ sai ý. Ta chưa bao giờ từng đối với hắn từng có bất kỳ tình cảm. Hắn ở trong mắt ta có điều là một trận bữa tối, và những người khác không có khác nhau. Thật không nghĩ tới ngươi loại người thông minh này cũng sẽ như vậy cho rằng. Húc Pha cẩn thận nhìn. Con mắt của nàng nhìn một lúc, gật gù, nói rằng, cái kia ngươi đi đi, cách nơi này rất xa càng tốt, đừng trở về. Cái gì? Nữ quỷ hút máu khó có thể tin nhìn hắn, ngươi đối với ta mà nói đã không có giá trị. Ta không cần ngươi lại dẫn đường, đối với giết quỷ hút máu cũng không có hứng thú. Ngươi đi đi, ngươi giết cả nhà của ta. Còn nói giết quỷ hút máu không có hứng thú. Nữ quỷ hút máu nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, muốn ta thật sự giết bọn họ. Hiện tại hà tất trở về đây? Nữ quỷ hút máu sửng sốt một chút. Thuận thế liền hỏi, cái kia ngươi làm gì trở về? Húc Pha chẳng muốn cùng nàng giải thích. Hắn tự mình tự đứng lên, nhắm hai mắt lại. Một loại nào đó cổ lão săn bắn bản năng ở nội tâm hắn bốc lên. Ngực ba hoàn đồ án trở nên đỏ tươi ướt át. Trong không khí mỗi một cái mùi phân tử đều đã biến thành từng đạo tin tức thể lực. Kể ra nơi này đã từng chuyện đã xảy ra. Sạch sẽ tề khí tức để hắn nhìn thấy quỳ trên mặt đất lau chùi sàn nhà binh lính. Khói thuốc súng vị đại diện cho có người ở đây đẩy đạn pháo chạy qua. Cùng với máu tươi mùi có người bị cắt da rẻ, để sền sệt máu tươi chảy vào không biết thân thể đó là nữ tu sĩ trên người mùi. Nàng ở pháo đài tầng cao nhất Húc Pha lần thứ hai mở mắt ra. Con người màu vàng óng lên bao trùm một tầng nhàn nhạt nhỏ ửng đỏ. Lúc này, hắn phát hiện cái kia trước đây còn một mặt cừu hận nữ quỷ hút máu. Chính ngạc nhiên nhìn mình. Ngươi là tộc nhân của chúng ta. Liên tục ba vòng pháo kích sau khi kết thúc, bình thủy tinh ở trên mặt bàn loạng choạng, bên trong sóng nước ào ào ào trùng kích bình tường, đồng thời ở hắc ám trong phòng lấp lóe mấy lần, thế nhưng cũng không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng trong bình mặt biển sóng lớn mãnh liệt, đạn pháo khói thuốc súng tràn ngập. Hỏa diễm thiêu đốt ở trên mặt nước đồ sộ không cách nào hình dung, bị lửa đạn oanh tạc mặt biển từ bình tĩnh lại, một cái đầu chậm rãi từ mặt nước hiện lên. Ryan nhìn bầu trời, từng ngụm hô hấp xa xa một chiếc cano lên. Binh lính nghe thấy tiếng nước quay đầu, phát sinh bô bô tiếng kêu, mấy chiếc tàu nhanh giao nhau chạy qua, trên thuyền cưỡi binh lính điều khiển súng tự động. Quay về mặt biển chính là một trận thình thịch bắn phá. Ryan giơ cánh tay lên, đẩy lên một đạo trong suốt tấm chắn, viên đạn bắn ở tấm chắn lên, tung tóe ở bên trong nước, đem hắn kích không ngừng lùi lại, áp lực cực lớn dùng, khiến tấm chắn nứt ra rồi từng đường vết rách. Hắn cắn cắn răng, giơ lên ma trượng, có điều lúc này, một bóng người khác từ mặt nước lao ra. Hắn như nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường xông lên một chiếc cano lên súng máy tay bị lăng không thu lấy, nắm chặt rồi cái cổ nương theo răng rắc một tiếng vang giòn. Cái kia xui xẻo binh sĩ cái cổ lúc này cong thành 90 độ. Hắn kêu rên mù quáng chuyển động súng máy, đảo qua cái khác hai chiếc gặp thoáng qua cano, dày đặc viên đạn để mặt khác hai chiếc cano thiểm tránh không kịp. Đột nhiên đụng vào nhau, ở trên mặt nước nổ ra một đám lửa là Tom Riddle thừa dịp súng máy tay bị người khống chế lại. Ryan chộp tới ma trượng nhảy lên bay nhanh cano, vung vẩy ma trượng một đạo ma chú đánh ngất chỗ tài xế ngồi binh lính, tiếng nổ vang cùng hỏa diễm hấp dẫn xa xa lục soát binh lính, lại như đâm mặc vào tổ ong vò vẽ như thế. Vô số cano đô đô đô hướng về Tom cùng Ryan, nhìn thấy bốn phương tám hướng vây quanh tới được binh sĩ. Tom lúc này đem ma trượng nhắm thẳng vào bầu trời, tư thái lộ liễu vô kỵ, một đạo lớn bằng cánh tay tia chớp màu xanh lục bắn hướng thiên không. Toàn bộ bầu trời bị nhuộm đẫm thành nguy hiểm hào quang màu xanh lục. Ryan còn không lý giải hắn đang làm gì thời điểm, vô số điểm sáng màu xanh lục từ trên trời giáng xuống, vô thanh vô tức, phảng phất bay xuống bích lục lông ngỗng, đẹp cực kỳ. Hắn bị này chấn động lòng người mỹ cảnh kinh ngạc đến ngây người. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí không nhịn được đưa tay ra muốn đụng vào cái kia màu xanh lục hoa tuyết. Có điều thoáng qua đến tiếng kêu thảm thiết để hắn từ cái kia mỹ lệ chấn động bên trong tỉnh lại. Từng mảng hoa tuyết rơi vào những binh sĩ kia đỉnh đầu. Phàm là bị đồ chơi kia chạm được, binh lính tại chỗ kêu thảm thiết lên. Bọn họ có người nắm chặt cổ của chính mình, có người đè lại chính mình bụng dưới. Trên đất điên cuồng lăn lộn, trên mặt biển vang vọng tiếng Đức la lên. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, cứu cứu ta, ùm ụp, tiếng cầu cứu đã biến thành lộn xộn nghẹt ngào. Những kia truy kích mà đến binh lính cái cổ kịch liệt co giật bắt đầu bành trướng. Càng lúc càng lớn, cuối cùng càng trở nên cùng đầu như thế thô sau đó. Bọn họ đột nhiên hé miệng, vô số hắc xà từ miệng của bọn họ dâng trào ra. Cùng lúc đó, bụng dưới của bọn họ cực tốc lõm xuống, cả người mất đi chống đỡ 90 độ ngã xuống đất. Từng con lục xà xuyên rách ra ra. Từ bọn họ ngũ quan thất khiếu du đãng mà ra bầy rắn rời đi thân thể sau khi. Những binh sĩ kia thân thể lại như bị đánh rơi mất cột sống như thế. Mềm nhũn hóa thành một bãi bùn nhão, có mấy người còn chưa có chết. Bọn họ con người liều mạng chuyển động, nỗ lực đem chính mình nâng lên. Thế nhưng không có thể làm đến. Chỉ có thể như Sly bình thường nhúc nhích. Tình cảnh này để Ryan mồ hôi lạnh liền như là thác nước hạ xuống. Đây là cỡ nào tà ác đáng sợ. Hắc ma pháp không tới 10 phút vây quanh tới được cano liền bị trên bong thuyền thiếu niên quét sạch hết sạch. Mất đi sự khống chế, cano ở trên mặt nước lung tung không có mục đích trôi nổi xoay tròn. Phần sau phát sinh sùng sục âm thanh, những kia do ruột cùng xương đã biến thành bầy rắn hí. Lên du đãng ở trong biển, hướng về Tom vị trí cano tụ tập lại đây. Tom sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt. Nhưng vẻ mặt của hắn nhưng ẩn chứa đắc ý cùng vui sướng. Hắn ngửa đầu cười to 3 tiếng, sau đó xoay người, đi tới Ryan trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Này, Hufflepuff, ngươi cảm thấy này một chiêu thế nào? Trên mặt biển bầy rắn quy mô càng lúc càng lớn, cuối cùng từ từ đem hai người cano vây quanh. Có chút đen rắn leo lên đến thuyền trên dây cung, bò đến Ryan cái cổ một bên. Đối với hắn hí hí nhổ lên lưỡi người rắn rằng co. Chúng nó chậm rãi bàn đứng dậy, đầy đầu rắn đứng ở thi thể trên lỗ mũi. Mấy con rắn dùng giống như đúc tư thế nhìn Ryan, màu vàng xà nhãn lạnh lẽo âm trầm trong đêm đen khiến người ta cực đoan không thoải mái. Khoảng cách chi gần, Ryan thậm chí có thể nhìn thấy cái kia thân rắn lên. Một điểm vảy đều không có, chỉ có ruột cùng bắp thịt hoa văn. Hắn lẩm bẩm hỏi, ngươi vì sao lại dùng như vậy thuần túy hắc ma pháp, ngươi quản được sao? Tom trong mắt là nồng đậm xem thường. Hắn hoạt động một chút cái cổ đối với Ryan nói rằng, ta biết bác tên kia muốn cứu ngươi, có điều hắn cứu không được ngươi. Đàng hoàng theo ta, ta nói cái gì ngươi thì làm cái đó. Nếu như ta cao hứng, nói không chắc còn có thể đem ngươi ở lại Hogwarts. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tom Riddle từ ngực lấy ra một cây màu xanh lục tiểu thực vật, hiếu kỳ liếm môi một cái. Ngươi nói đồ chơi này thật sự có thể biến thành màu đen sao? Hắn lại lén lút đem cái kia cây sồi ký sinh cho cong một đoạn hạ xuống, lén lút đặt ở trên người mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.